hay là như vậy đi, ta cũng tặng lại tần tướng một vật, vậy phiền ngươi giúp ta mang lại cho tần tướng. Thanh Linh xoay người đi đến trước sạp bán con rùa đen thẫm ấy, thật sự lựa lấy một con rùa già to lớn, còn bảo ông chủ trang trí chậu gỗ dùng thả rùa vào phải thật đẹp. Ừ, làm phiền ngươi mang nó đưa cho tần tướng. Thanh Linh đem chậu gỗ đựng con rùa đen thui kia đưa cho A Thất. Hương Thảo trần chờ mở miệng nói, tiểu thư, đưa thứ này cho tần tướng không tốt lắm đâu. Đưa con rùa đen, nhìn xem là nói tới chuyện gì. A Thất cũng tán đồng gật đầu, còn chưa có ai từng dám mang lão rùa đen thui như thế tặng cho công tử nhà hắn đâu. Không có gì là không tốt, hắn đưa bổn tiểu thư một chậu đồ, bổn tiểu thư cũng đưa về cho hắn một chậu đồ như thế, thì sao lại không bình thường. Nàng là người có mang thù, ai bảo lần trước gặp mặt người kia lại động thủ động cước với nàng, bế ngang nàng trên phố, thật mất mặt. Nàng thừa nhận mình bị vẻ đẹp của hắn mê hoặc, cái loại cảm xúc lúc hắn ôm nàng cũng không có gì bài xích, nhưng bị hắn bế ngang bên đường, nàng lại nổi giận. Mặc dù sau đó hắn có kéo nàng trở về phủ, cơn giận như đã tan ra hết, nhưng hôm nay vừa gặp lại, đã không thể không nhớ đến chuyện đó, trong lòng vừa giận vừa hờn. Bây giờ có cơ hội làm Tần Liễm bực mình, nàng sao có thể bỏ qua. Không biết khi hắn nhìn thấy lão ô quy này, có thể sẽ tức giận đến dậm chân luôn không? Thời gian không còn sớm, phải đi Hoài Giang. Thanh Linh lên tiếng đuổi người. Lúc Hương Thảo còn đang do dự nên mở miệng khuyên Thanh Linh không nên đem lão ô quy ra tặng như thế nào, thì người đã đi thật xa rồi. Nàng ta thở dài, mặc kệ ôm chậu cá. Góc truyện audio.com, chép đuổi theo sau, ha ha ha, trong gian phòng trang nhã của một trà lâu tự dưng truyền ra tiếng cười lớn điên cuồng. Có ý tứ, người đưa nha đầu kia một chậu cá chép giá trị xa xỉ, nàng lại đưa ngươi một chậu rùa già trăm năm, ha ha ha, mặt nóng dán vào mông lạnh, Tần Liễm ngươi cũng có ngày hôm nay. Ha ha, con rùa đen kia nhìn qua cũng có chút già, nói ít thì cũng từ trăm năm trở lên. Tần Liễm nhìn nam nhân ngồi trên ghế đối diện cười tới ngã trái ngã phải, nhàn nhạt mở miệng. Cười đến sắp chết rồi sao, cần bản tướng tìm người nhặt xác cho ngươi không? Mặt hắn chứa ý cười, vừa vui vẻ lại vừa lạnh lùng. Khuyết Ngọc cảm giác như bị hơi thở đông rét trên người Tần Liễm phát ra đông lạnh cả người hắn lại, lập tức thu lại tiếng cười, nghẹn cười đến mức hai tay phải ôm lấy bụng, mặt muốn cười lại không thể cười, vẻ mặt cổ quái. Ánh mắt Tần Liễm thản nhiên chuyển đến trên người con rùa đen già ở trên bàn, con rùa đen già kia cũng đang mờ mịt nhìn hắn, không nhúc nhích. Không hiểu sao, nhìn con rùa đen già này, hắn chẳng những không tức giận mà ngược lại còn có chút giờ khóc giờ cười. Nghịch ngợm hắn lẩm bẩm, nụ cười bên môi ngày càng sâu. Khuyết Ngọc và A Thất bên cạnh nghe thấy mắt đều choáng váng đồng thời kinh ngạc, người ta đưa hắn một con rùa già trăm năm, hắn không chỉ không tức giận còn cười đến sáng lạn như vậy, người này là tần tướng cao cao tại thượng lòng dạ độc ác đây sao? Cuối cùng A Thất nhịn không được nói, công tử, người ta đưa người một con rùa trăm năm, sao người còn lại cười đến dị thường xinh đẹp như thế? Có phải không bình thường hay không? Khuyết Ngọc nghe vậy, rốt cuộc cũng không nhịn được mà cười lớn ra tiếng. Chẳng lẽ nụ cười của công tử là nụ cười chứa dao? Hay là để bán rẻ tiếng cười, vẻ ngoài cười nhưng trong lòng không cười, mỉm cười chín suối cũng, A Thất dùng thành ngữ ngu ngốc vòng vèo một hồi lại thành ngõ cụt. Trở về chép 1000 lần quy tắc chung của thành ngữ. Lần này bộ dạng của Tần Liễm là ngoài cười nhưng trong lòng không cười nói. Vẻ mặt A Thất mờ mịt bỗng dưng biến sắc lắp bắp không ngừng, nói. Không cần mà, công tử, người rốt cuộc còn có cách trừng phạt nào mới mẻ hơn chút hay không? Cách trương.